còn nói về con bé nghe vụ hôn ước. Con bé lúc ấy vô cùng kinh ngạc, sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net